Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, sợ sệt Shinosuke. Chờ ở Keiko Dango cửa hàng chúc mừng xong hôm nay trộm cắp thắng lợi vui sướng về sau. Minato cùng Kushina liền riêng phần mình về nhà, mà Shinosuke mình tự nhiên là mang theo hai đại bảo tiêu trở về. Nana lần này cũng không có cùng bọn hắn cùng đi, dù sao lần này là chúc mừng trộm cắp vui sướng, Nana không có tham gia, Shinosuke cũng không có để nàng tham dự vào, dù sao Nana là tiêu chuẩn cô gái ngoan ngoãn, với lại thân phận của nàng thực sự quá mẫn cảm, hắn nhưng không dám hứa chắc, lão đầu tử nếu là biết Uchiha Nana cũng nhìn lén phong ấn chi thư. Có thể hay không trực tiếp phái Anbu ám sát, khả năng này đoán chừng phi thường cao. Về đến nhà, Shinosuke liền thấy đệ tam đã ngồi trong phòng khách. Trước đó hắn để Kimura tiện thể nhắn trở về, nói mình không trở về nhà ăn cơm đi. Nhìn xem một người lẳng lặng uống trà đệ tam, làm hiếu tử Shinosuke đương nhiên sẽ không quấy rầy lão đầu tử thưởng thức trà. Thế là liền muốn từ hắn bên cạnh đi vòng qua, trở lại gian phòng của mình. Lúc đầu đệ tam sớm như vậy trở về, liền là muốn cho Shinosuke cho mình giải thích một chút. Bất quá xem ra, đối phương tựa hồ hoàn toàn không nghĩ giải thích. Nhớ bao nhiêu phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật, đệ tam cũng không có móc lấy cong nói, mà là trực tiếp liền nói ra. Hắc hắc, lão đầu tử liền là thông minh. Nhanh như vậy liền bị ngươi biết, Shinosuke dừng bước lại. Đối đệ tam giơ ngón tay cái lên, một bộ ngươi trí thông minh thật rất cao bộ dáng. Đệ tam sắc mặt tối đen, nếu như ngay cả phong ấn chi thư bị nhìn lén cũng không biết, hắn còn làm cái gì Hokage, rõ ràng như vậy sơ hở, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Nói, nhớ nào nhẫn thuật, đệ tam tức giận. Hắn thấy phong ấn chi thư bên trên có hơn ngàn nhẫn thuật. Coi như hắn vị này Hokage đều không dám hứa chắc mình toàn bộ nhớ kỹ phong ấn chi thư bên trên nội dung. Cho nên tại hắn nghĩ đến Shinosuke ba người bọn hắn thời gian ngắn như vậy, đoán chừng cũng liền nhớ mấy cái mà thôi. Thậm chí còn nhớ lầm. Nếu như vậy, hắn liền đem chính xác nhẫn thuật nói cho bọn hắn. Dù sao luyện sai lầm nhẫn thuật, thế nhưng là sẽ sai lầm, đều nhớ kỹ, làm vì phụ thân ngươi thật đúng là thất bại. Chẳng lẽ ngươi không biết con trai của mình có đã gặp qua là không quên được bản sự nha? Chỉ là hơn ngàn cái nhẫn thuật, nhìn một lần chẳng phải nhớ kỹ, Shinosuke nhún nhún vai. Khinh bỉ nhìn xem đệ tam, đều nói biết con không khác ngoài cha. Đến đệ tam này làm sao liền không thông đâu. Phốp, nghe vậy, đệ tam đột nhiên đem uống vào nước trà phun tới. Một màn này vừa lúc bị từ trong phòng bếp đi ra Biwako nhìn thấy. Nhìn trên bàn vệt nước, Biwako sắc mặt có chút khó coi. Mình vừa mới lau sạch sẽ. Đệ tam yên lặng cầm lấy bên cạnh khăn lau, đem vệt nước lau sạch sẽ. Miệng bên trong không xác thực tin mà hỏi. Người thật toàn bộ nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nếu không ta lưng một đoạn bát môn độn giáp hoặc là Hiraisin cho ngươi nghe. Chạy đến lưng cũng là có thể, Shinosuke còn chủ động ra tăng đọc thuộc lòng bài khóa độ khó. Đến chân chính đọc ngược như chảy. Cái kia Minato cùng Kushina đâu, hai người bọn họ nào có con của ngươi thông minh? Minato liền nhớ một cái Hiraisin. Kushina nhớ chút kết giới nhẫn thuật, đoán chừng hiện tại nàng đã quên không sai biệt lắm, đối với mình lão tử. Shinosuke đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, nhớ kỹ, phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật, trừ phi ngươi gặp được có thể tin người, không phải không cho phép truyền thụ, còn có ngươi hiện tại không cho phép đụng vào bên trong S cấp nhẫn thuật, A cấp nhẫn thuật cũng ít đụng. Bên trong những gia tộc kia nhẫn thuật, tại không có đạt được những gia tộc kia đồng ý trước, ngươi cũng không thể học tập, biết không? Đệ tam nghiêm khắc nhìn xem Shinosuke, một chút nhẫn thuật đẳng cấp quá cao. Hắn sợ sệt Shinosuke mơ tưởng xa vời đi học tập những này nhẫn thuật. Cuối cùng không chỉ có không luyện được, ngược lại hư hao thân thể của mình. Còn có những gia tộc kia nhẫn thuật, những gia tộc này nhẫn thuật đều là Hokage phe phái gia tộc cống hiến đi ra. Tuy nói đệ tam đem hắn để vào phong ấn chi thư, cung cấp ninja dùng điểm cống hiến trao đổi. Chẳng qua nếu như thật sự có ninja muốn học tập bên trong những gia tộc kia nhẫn thuật, hắn nhất định phải lấy được gia tộc kia tộc trưởng đồng ý. Không phải mặc dù có điểm cống hiến, cũng không cách nào học tập. Nếu như không trải qua những gia tộc kia đồng ý, đệ tam liền một mình đem nhẫn thuật truyền cho một vị nào đó ninja. Một khi bị gia tộc kia biết, khẳng định sẽ đối với đệ tam ly tâm ly đức. Biết, ta lại không là tiểu hài tử. Những cái kia lợi hại nhẫn thuật ta nhiều nhất nghiên cứu một chút. Shinosuke gật gật đầu. Ân, về sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nếu như bị những người khác biết hậu quả khó mà lường được. Nếu như ngươi muốn học cái khác nhẫn thuật, có thể tìm ta. Kimura cùng Sakata cũng có thể, đệ tam giáo dục nói. Shinosuke không khỏi bĩu môi. Ngươi trước đó không phải không đồng ý dạy ta nha. Còn cấm chỉ Kimura cùng Sakata trước kia vì không đốt cháy giai đoạn. Đệ tam nghiêm cấm Sakata cùng Kimura giáo Shinosuke A cấp trở lên nhẫn thuật. Thậm chí cái kia B cấp ảnh phân thân vẫn là Shinosuke cùng Sakata chết mài cứng rắn cua có được. Phụ tử các ngươi hai lại nói cái gì đâu. Bên cạnh Biwako nghe nửa ngày. Cái gì nhẫn thuật, cái gì một mình, căn bản vốn không minh bạch cha con bọn họ đang nói cái gì. Cái này khiến làm vì mẫu thân nàng có chút không vui. Hai cha con nói chuyện phiếm, lại đem nàng nhân vật trọng yếu này cho bỏ qua một bên. Ha ha ha, không có gì mẫu thân đại nhân, Shinosuke nghe vậy vội vàng nói. Đồng thời cho đệ tam không ngừng nháy mắt. Thậm chí còn mang theo một vẻ cầu khẩn ý vị. Đệ tam cười híp mắt nhìn xem Shinosuke. Nhàn nhạt đối thê tử nói ra. Con của ngươi này Uranus một kiện đại sự. A, Shinosuke ngươi làm cái gì? Là đánh nhau? Vẫn là trốn học? Biwako lập tức tới hào hứng. Sao cái này còn lớn hơn? Hắn thành tiểu thâu, trộm phong ấn chi thư. Biwako, ngươi biết đường phong ấn chi thư đối Konoha tầm quan trọng. Nếu như không phải ta cái thứ nhất biết, hạ phong khẩu lệnh, nói không chừng hắn hiện tại đã bị nhốt tại Anbu trong ngục giam, lão đầu tử ngươi quá là không. Tử tế ngươi, Shinosuke, đây là sự thực mà, chính thức giận Shinosuke đột nhiên cảm giác được nhiệt độ chung quanh mãnh liệt hàng. Thậm chí có loại đưa thân vào Siberia, không khỏi run rẩy một chút. Sau đó hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn xem cái kia hơi lạnh nơi phát ra Biwako. Mẫu thân đại nhân ngươi nghe ta nghe nói ta, Shinosuke lời nói đều nói không lưu loát. Tức giận mẫu thân không thể nghi ngờ là trên đời này sinh vật khủng bố nhất. Đệ tam đã xa xa lui qua một bên. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Shinosuke. Shinosuke lần này xông họa thực sự quá lớn. Nhất định phải gõ một cái. Là Minato không sai, liền là Minato, là hắn mang ta đi trộm, là hắn dẫn đầu. Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ là lưng tựa lưng tồn tại. Đồng thời cũng là phía sau đâm đao tồn tại. Vì mình, Shinosuke trong nháy mắt đem nồi ném cho Minato. Xem ra người thật là trộm phong ấn chi thư, Biwako ngữ khí càng phát trầm thấp. Ngày xưa ôn nhu sớm đã không thấy, dầm là Minato trộm ta là bị bức hiếp, Shinosuke như cũ ngoan cố đem oan ức ném cho Minato. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.